Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 570, bí mật. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, khiến cho Dung tánh mạng đông thuốc. Trương Dịch Phong nhắm mắt lại, nói, thành chủ, chấm ngoặc kép, mọi người muốn khuyên, nhưng là lời đến khóe miệng, nhưng không biết nói gì, khiến cho Dung tánh mạng đông thuốc. Chỉ ít còn lưu lại hy vọng. Không sử dụng, Triệu Thanh Mạn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là sử dụng sau liền thật có thể cứu về Triệu Thanh Mạn sao? Long Ninh, ngươi kiên trì một hồi nữa. Tiếp tục hướng Triệu Thanh Mạn truyền vào Mộc Nguyên. Ta cho nàng trích sinh mạng đông thuốc. Sinh mạng đông thuốc là màu ngà bốc lên khí lạnh chất lỏng. Đồng dao đem rót vào Triệu Thanh Mạn trong cơ thể. Triệu Thanh Mạn sắc mặt tái nhợt. Lại đang ngay tức thì khôi phục đỏ thắm. Cùng sống người không khác. Nhưng ai cũng biết. Đây chẳng qua là tạm thời niêm phong nàng sinh mạng. Hiện tại mọi người thấy Triệu Thanh Mạn đã chết. Loại này chết cùng chết giả là hai chuyện khác nhau. Các người đi ra ngoài đi. Ta muốn yên tĩnh một mình. Rót vào sinh mạng đông thuốc sau đó. Long Ninh đã dừng lại chuyển vận Mộc Nguyên. Nghe được Trương Dịch Phong mà nói. Mọi người yên lặng đi ra phòng bệnh. Bạch Linh nhìn Trương Dịch Phong hình bóng. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Trương Dịch Phong đi tới Triệu Thanh Mạn trước người. Nhẹ nhàng nhập vào người. Đưa tay vuốt ve nàng hoàn mỹ như trước dung nhan. Cười một tiếng. Là ta quá mức tự đại. Lấy vì ta có thể nắm trong tay hết thảy. Không để mắt đến các người. Là ta quá mức tự cho là đúng. Lấy vì máu ta dịch là lạnh. Làm một cái hoàn toàn bại hoại liền có thể cái gì cũng không quan tâm. Nhưng mà, làm từng cái người quen ở trước mắt biến mất. Loại đau khổ này để cho ta mau chóng tỉnh ngộ. Người sở dĩ làm người. Là bởi vì làm người có không cách nào xóa nhòa tình cảm. Thanh Mạn, ta thừa nhận ngươi xông vào ta sinh hoạt. Đi vào tim ta. Yên tâm đi. Thiên Dực ta sẽ thật tốt đem hắn nuôi dưỡng trưởng thành. Ngươi an tâm đi ngủ. Một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi từ trong ngủ mê thức tỉnh. Tin tưởng ta, Trương Dịch Phong kiên định cười. Nhẹ nhàng vẫy tay, Triệu Thanh Mạn thân thể liền biến mất ở trên giường bệnh. Cửa thứ nguyên không gian cất đồ, là thật trống rỗng hơn nữa thời gian bất động không gian. Dùng để đặt vào Triệu Thanh Mạn thân thể bất quá thích hợp nhất. Hơn nữa bây giờ Triệu Thanh Mạn cùng chết không có khác nhau. Hoàn toàn có thể thu vào không gian cất đồ. Hồi lâu sau này, Trương Dịch Phong mới đi ra phòng bệnh. Bạch Linh bọn họ cùng ở cửa. Thấy Trương Dịch Phong đi ra. Muốn nói lại thôi. Trương Dịch Phong không nói gì. Cũng không có dừng lại. Thẳng đi về phía trước. Ở bệnh một người khác phòng. Còn có hắn quan tâm người. Chị Thanh Mạn thân thể không gặp rồi. Bạch Linh lớn tiếng kêu lên. Mọi người đột nhiên nhìn về phía Trương Dịch Phong hình bóng. Ở nơi này ngay tức thì, bọn họ cảm thấy Trương Dịch Phong hình bóng như vậy mờ mịt thần bí. Bởi vì Triệu Thanh Mạn sự việc, thành sinh mạng không khí náo nhiệt trở nên đè nén. Trương Dịch Phong liên tục 3 ngày lưu lại ở mới xây trong phủ thành chủ. Kia cũng không có đi. Bạch Linh nhận lấy Triệu Thanh Mạn trách nhiệm, thay thế nàng hết lòng chiếu cố Trương Thiên Dực. Bé Thiên Dực dù sao cũng là đứa bé. Mấy ngày trước không tìm được mẹ khóc đau khổ tột cùng. Nhưng là từ từ tiếp nạp Bạch Linh sau đó. Lại trở nên an tĩnh lại. Trong phủ thành chủ, Trương Dịch Phong ánh mắt thùy mị nhìn đối diện yên lặng Mã Tư Thuần. Triệu Thanh Mạn rơi vào ngủ say. Nàng cũng vì vậy thức tỉnh hủy diệt gen. Mặc dù không có sao. Nhưng là nàng lần thứ 3 mất trí nhớ. Mã Tư Thuần một mực cho người ấn tượng chính là yên lặng thiếu nữ xinh đẹp. Tham ăn, bạo lực cuồng, tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng là ai nào biết nàng thống khổ. Hết lần này tới lần khác mất trí nhớ. Đi qua, ghi lòng tạc dạ sự việc hoàn toàn quên. Hết thảy làm lại từ đầu. Mờ mịt còn sống, đã mất đi sinh mạng ý nghĩa. Đồng dao tới, Bạch Linh ôm ngủ Thiên Dực đi vào nói. Mang Tư Thuần đi xuống đi. Trương Dịch Phong nói, Bạch Linh gật đầu một cái, mang Mã Tư Thuần rời đi, bọn họ chân trước mới vừa đi, đồng dao chân sau liền đến, nhìn trên ghế càng phát ra thâm trầm. Trương Dịch Phong, Đồng Dao đột nhiên ở giữa có loại ảo giác, tên này thật giống như một tôn thần, làm cho lòng người sinh kính sợ. Tìm ta chuyện gì? Thiên diện thú trước khi chết nói cái gì? Đồng Dao biết Trương Dịch Phong đoạn này thời gian tâm tình không tốt, không có rông dài, trực tiếp hỏi. Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày, trần chờ nói, di chỉ lục la, phong ấn, chấm ngoặc kép, di chỉ lục la. Đồng Dao chợt đứng lên, ánh mắt sáng quắc hỏi, người chắc chắn không có nghe lầm? Không có, lúc ấy rất nhiều người đều ở đây trận. Trương Dịch Phong lắc đầu, hắn rất kỳ quái Đồng Dao phản ứng, tò mò hỏi, người biết di chỉ lục la, thật ra thì ngươi cũng biết, có ý gì? Di chỉ lục la chính là cung điện đồng xanh. Đồng Dao thu liễm thần sắc, ngồi ở trên ghế nói, vậy thiên diện thú ở trước khi chết nói di chỉ lục la có mục đích gì? Trương Dịch Phong hỏi. Đồng Dao ánh mắt kỳ dị nhìn Trương Dịch Phong, ngươi thật không biết sao? Ta biết cái gì? Thiên diện thú có vô số lần cơ hội muốn giết ngươi, nhưng là nó cũng không có động thủ, lúc sắp chết còn đem di chỉ lục la nói cho ngươi. Ngươi vẫn không rõ nó tâm ý sao? Đồng Dao cười hỏi, nếu như ngươi đến tìm ta chính là vì nói chuyện nhàm chán như vậy tình, vậy thứ cho ta không phụng bồi. Được rồi, xem ngươi tâm tình không tốt lắm, chỉ đùa một chút mà thôi. Đồng Dao khoát khoát tay, sắc mặt nghiêm túc, thiên diện thú cố ý nói đến di chỉ lục la, ta hoài nghi nó là có ý ám chỉ. Trấn lục hợp, Trương Dịch Phong nói ra một cái hắn sắp quên mất địa phương. Không sai, ta cảm thấy chúng ta hẳn rút ra thời gian trôi qua xem. Thiên diện thú vẫn là Đồng Dao lúc này liền một mực tìm di chỉ lục la. Thật giống như đang tìm thứ gì. Di chỉ lục la tiếng xưng hô này, cũng là thiên diện thú vô tình ở giữa tiết lộ ra ngoài. Ta rất kỳ quái, thiên diện thú cũng không giết ngươi, lại đem nó bí mật tiết lộ cho ngươi, kết quả có mục đích gì? Trương Dịch Phong nhìn Đồng Dao hỏi, đây cũng là ta muốn biết. Đồng Dao giang tay ra, bây giờ có thể nói cho ta tư thuần chuyện chứ? Trương Dịch Phong đột nhiên hỏi. Đồng Dao tự hồ sớm có dự liệu, ngươi không hỏi, ta cũng biết nói. Mã Tư Thuần là ở mặt thế trước mê vụ nhất khu một tòa di chỉ trong tìm được. Mới đầu chúng ta cho rằng nàng là sông lầm di chỉ hôn mê, nhưng đi qua kiểm tra nàng thân thể, viện khoa học thần kinh ngạc nhiên phát hiện, nàng trong cơ thể tế bào đã sống sót 30 năm. 30 năm, Trương Dịch Phong tim rung mạnh. Đúng vậy, nói cách khác, thật ra thì Mã Tư Thuần số tuổi thật sự đã hơn 30 tuổi. Nhưng nàng bên ngoài, thậm chí là trong cơ thể tế bào hoạt tính cũng cùng 16-17 tuổi thiếu nữ không khác. Trừ những thứ này ra, viện khoa học thần kinh vẫn còn ở nàng trong cơ thể phát hiện vượt qua tự nhiên năng lực, cũng chính là hủy diệt gen. Thiên diện thú tựa hồ đối với nàng rất coi trọng, đem nàng đặt tên vì kẻ hủy diệt. Tất cả liên quan tới nàng tài liệu toàn bộ tiêu hủy. Biết Tư Thuần thân phận chân thật người, chỉ có thiên diện thú, ta, mà thế trước ti kiêu lãnh tụ, Tây Long Thần, Tư Thuần tại sao phải ở huyện Tuần Ấp? Mã Tư Thuần là ở mặt thế trước phát hiện, lúc ấy Internet chưa hoàn toàn cắt đứt. Thần kinh ở dân số trong tin tức tra được Mã Tư Thuần thân phận. Nàng sẽ tới tự huyện Tuần Ấp. Thiên diện thú hoài nghi mình muốn tìm đồ ở huyện Tuần Ấp, cho nên đem Mã Tư Thuần an bài ở huyện Tuần Ấp ở trên trường cấp 3. Cũng phái người trông trường. Mục đích gì không biết. Đồng Dao nói, kẻ hủy diệt rốt cuộc là cái gì? Trương Dịch Phong hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Đồng Dao lắc đầu, có lẽ nàng sẽ diệt thế, có lẽ sẽ cứu thế. Nhưng nàng xuất hiện, tuyệt đối cùng mặt thế có liên quan. Ngoài ra, nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất không được lại để cho Mã Tư Thuần sử dụng hủy diệt lực. Ta cảm giác nàng trong cơ thể hủy diệt gen không quá ổn định. Ta biết, ngươi trở về chuẩn bị đi. Sáng mai chúng ta đi ngay trấn lục hợp. Trương Dịch Phong nói, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http